thân thể cao lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một vòng. Quang mang chui vào trong hắc cầu, bị hắc ám thuần túy kia gạt bỏ đến sạch sẽ ngắn ngủi bất quá mấy tức, mười mấy đầu có thể so với thái sơ cảnh ngũ trọng thiên thủy thú chính là biến mất, chỉ để lại tầm 10 khỏa lớn chừng quả đấm long nguyên thủy tinh lơ lửng tại hắc cầu chung quanh. Chu Nguyên trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Ai có thể nghĩ tới, cái kia mười mấy đầu có thể so với thái sơ cảnh ngũ trọng thiên thủy thú, vậy mà như thế tùy tiện liền bị tiêu diệt đến sạch sẽ. Cái này cỡ nào mạnh thực lực? Chu Nguyên nhìn qua cái kia lung lay đầu đem hình thể lùi về thôn thôn, ánh mắt có chút cổ quái, gia hỏa này, thật không biết đến tuột cùng là cái gì nguyên thú, có thể mạnh đến trình độ như vậy. Thôn thôn cũng là nhìn thấy Chu Nguyên ánh mắt rung động kia, lúc này trong thú đồng có vẻ đắc ý nổi lên, nó nhảy đến Chu Nguyên trên bờ vai, rồi ra móng vuốt chỉ những cái kia trôi nổi long nguyên thủy tinh, ra hiệu Chu Nguyên đi thu thập chiến trường. Chu Nguyên nhún nhún vai, lướt lên tiến đến, đem cái kia mười mấy quả lớn chừng quả đấm long nguyên thủy tinh thu hồi, ánh mắt có chút phát nhiệt. Chỉ là những long nguyên thủy tinh này thì có thể đạt tới ngũ long đẳng cấp tờ y lê. Nếu là trước đó, Chu Nguyên có lẽ cũng liền thỏa mãn, chẳng qua hiện nay tại có thôn thôn trợ lực cường đại này về sau, ngũ long đẳng cấp hiển nhiên đã ngăn không được khẩu vị của hắn. Tốt thôn thôn, xem ra hai ta, thật là hoàn mỹ vô khuyết hợp tác đồng bạn. Á Chu Nguyên liếm môi một cái, cười nói. Nhưng mà thôn thôn lại là ghét bỏ nhìn hắn một cái, tựa hồ là đang nói rõ ràng đều là nó tại xuất lực, mà ngươi chỉ là sẽ đánh quét chiến trường mà thôi. Thế là, nó trong mắt giật giật. Đồng nhiên rỗi ra móng vuốt, khoa tay một cái 4-6 đi ra, đúng là dự định sửa đổi trước đó hiệp nghị, nó muốn chiếm 6 thành. Chu Nguyên thấy thế, cũng là có chút tức giận, tên tiểu xuất sinh nhà ngươi lại còn dám chiếm ta tiện nghi. Hắn tung tung trong tay long nguyên tủy tinh, cười híp mắt nói, đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh liền có thể phân đầu to, ta có thể nói cho ngươi, nếu như không có ta, những thủy thú này ẩn nấp ở trong nguyên trì, ngươi tìm cũng không tìm tới, còn muốn như thế thoải mái một lần giết một đám thôn thôn ngần người. Sau đó có chút ủ rũ túi đầu nằm xuống, nghĩ như vậy, tựa hồ Chu Nguyên thật đúng là hiệu quả không nhỏ. Thế là nó chỉ có thể lẩm bẩm hai tiếng, nhận đồng phân chia năm, năm hiệp nghị. Tỷ hệ ưu tư, còn chỉ không được ngươi. Chu Nguyên thấy thế, khoe miệng khẽ cong, sau đó liền lại lần nữa chân đạp nguyên khí màu vàng nóng đối với phía trước mau chóng vút đi. Hắn nhìn qua trong nước biển mê vụ tràn ngập, trong mắt thì là có một vòng nóng bỏng hiện ra đến, có thôn thôn tương trợ, hắn cảm thấy, có lẽ hắn lần này có thể bắn vọt một chút lục long, thậm chí thất long tờ y lê đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ cồn vợ ở.